Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chiều tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 533 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã phá hỏng chuyện tốt của cả ba vị chúa tể Tam Thập Tam Thiên, và những cái việc này đã khiến cho chiến lược của những cái người này có vấn đề. Cụ thể thì câu chuyện có sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác cũng như đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện những chương truyện cuối cùng. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 533 có tựa đề Về Tông. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hai vị chạy đi đâu vậy? Có cần ta chở các người một đoạn đường không? Diệp Viễn nhìn hai vị chí tôn, vẻ mặt ung dung nói. Luân hồi chúa tể xa xa mếp mặt lại, trầm giọng: Tiểu tử, cái tử thù với bản tổ cũng chẳng phải là cử chỉ sáng suốt gì đâu. Ngày nào người còn chưa có bước chân vào cực lạc, thì ngày đó sẽ không có tư cách khiêu chiến với bản tổ. Lúc này, luân hồi chúa tể cũng là một lão già tang thương. Đôi mắt sáng kia tựa giống như có thể nhìn thấy rõ được hết thảy thế gian vậy. Chỉ là cường giả chư thiên đều đang nhìn, Diệp Viễn dẫm một cước lên mặt cũng rất khó nhìn. Huyết Thạch cũng tức giận nói: Diệp Viễn tiểu tử, lần này sau khi trở về, bản tổ sẽ dốc hết toàn lực diệt đi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, người chuẩn bị sẵn đi. Diệp Viễn lờ đánh cười: An nói như vậy với ân nhân cứu mạng của các người sao? Các người chỉ có một chút khí lượng như vậy thôi sao? Thì dùng cái gì tới để mà thống trị chư thiên đây? Bên cạnh Diệp Viễn có không ít người đều đang liều mạng mỉm cười. Tuy rằng có hiểm nghi với Diệp Viễn sẽ có ngày chết cháy khi mà chơi với lửa, thế nhưng nhìn hai vị chí tôn này ăn thịt thòi vẫn là một câu chuyện hết sức là thoải mái. Nhất là hai vị chí tôn này cũng không được tốt lắm. Luân hồi chúa tể nhìn Diệp Viễn chằm chằm, hắn cười lạnh: Diệp Viễn, người cho là một chút tính toán đó của người có thể là giấu giếm được pháp nhãn của bản tổ. Cùng với bản tổ đấu, người vẫn còn non lắm. Người muốn cho ba người bọn ta kìm chế lẫn nhau để thắng được thời gian trưởng thành sao? Tính toán như vậy, người tính nhầm rồi. Hiện tại, người đã biến thành kẻ địch chung của ba người chúng ta rồi. Đợi bản tổ quy vị, chuyện đầu tiên ta làm đó chính là giết chết người. Hỗn độn huyết thạch cũng nói: Tiểu tử, người đã là đế tích thiên rồi. Người cho rằng bản tổ còn có thể cho người thời gian trưởng thành sao? Người là suy nghĩ nhiều rồi. Hai chí tôn chăm miệng một lời, đúng là muốn liên thủ lại đối phó với Diệp Viễn. Điều này khiến cho mọi người hết hồn. Đây cũng chẳng phải là chuyện đùa. Tuy rằng hai vị chí tôn này cực kỳ chạy trận ở tại trong hàng hà, thế nhưng chính vì vậy càng hiện ra sự cường đại của bọn họ. Lúc này thực lực của hai vị chí tôn này bày ra khiến cho bọn họ cảm thấy thở không thông. Thế này mới là gần đạt được cảnh giới cực lạc đích thực, thực lực chân chính à? Ai ngờ Diệp Viễn căn bản là không thèm quan tâm. Hắn khẽ cười một tiếng nói: Các người vẫn là tính xem làm như thế nào đến để khôi phục lại đi. Nếu như ta đoán không lầm, lần này hai người các người bị thương nặng, bản thể lại còn tiến vào hoàng hà, tất nhiên là sẽ tổn thương rất lớn. Đạo cơ có thể bị hao tổn hay không cũng là chưa biết. Thế mà bây giờ còn thời gian rảnh rỗi đến đây uy hiếp ta sao? Một khi mà đạo cơ của các người bị hao tổn, cho dù là người có thủ đoạn thông thiên cũng không thể nào đạt tới cực lạc đâu. Bị Diệp Viễn vạch trần, hai chí tôn này có chút thẹn quá thành giận. Đúng như lời Diệp Viễn nói, hai người bọn họ tự bảo vệ mình còn là chưa đủ, nào có thời gian đến đây đối phó Diệp Viễn. Diệp Viễn lần này tính toán ba chí tôn này có thể nói là cực kỳ thành công. Được rồi, nếu như mà hai vị thần thông cái thế không cần tới Diệp Mỗ, vậy thì ta đây đi trước một bước. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo mọi người đúng là vượt qua hai vị chí tôn. Ở trong hàng hà này, tốc độ đi tới của Diệp Viễn rất nhanh, vượt qua hai vị chí tôn này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng kính phục vạn phần. Làm màu không để lại tì vết, xong chuyện thì phất áo rồi đi. Diệp Viễn này thật sự là quá trâu bò. Nhìn bóng lưng vừa rồi của Diệp Viễn, mặt của luân hồi chúa tể ra sầm lại. Không thể nào mặc kệ cho tên này trưởng thành tiếp được. Kẻ này tu luyện hỗn độn, số mệnh nghịch thiên. Một khi mà hắn đột phá chúa thể cảnh, vậy người cùng với ta khó mà làm gì được hắn. Luân hồi chúa thể trầm giọng: lần này sau khi trở về, bản tổ tụ hợp huyết tộc trừ thiên, vây công Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, không giết chết Diệp Viễn này thế sẽ không bỏ qua. Thật sự không ngờ đến người này sẽ trưởng thành đến mức độ như vậy. Sớm biết vào ngày hôm nay, năm đó bản tổ nên không tiếc đại giới giết chết hắn ta. Hỗn độn huyết thạch hối hận đến mức phát điên. Năm đó nếu như mà hắn ta dốc hết toàn lực giết một Diệp Viễn nhỏ nhỏ, tự nhiên là dễ như lấy đồ trong túi. Thế nhưng lúc đó hắn ta kiêng dè nhiều thứ, thế cho nên vụt mất thời cơ. Nào biết thời gian nháy mắt trôi qua, Diệp Viễn bây giờ đã là một đế thích thiên rồi. Ngày hôm nay, mặc dù Diệp Viễn còn chưa có hoàn toàn trưởng thành, thế nhưng đã đủ để một mình gánh vác một phương. Chờ bọn họ hồi phục lại, sau đó xuất quan, không biết là Diệp Viễn này đã trưởng thành đến mức độ nào rồi. Ánh mắt của Luân Hồi Chúa Tể lóe lên nói: người không cần phải hối hận đâu, hắn có thể trưởng thành được không vẫn là còn chưa biết. Người đừng quên, trước Chúa Tể cảnh hắn ta còn có một đại kiếp nạn kinh thiên. Hỗn độn huyết thạch run lên nói: ý người là đạo kiếp Chúa Tể? Luân Hồi Chúa Tể gật đầu: đúng như vậy. Cái người này nghịch thiên, thường được có thể nói là yêu nghiệt. Đạo kiếp Chúa Tể của hắn ta tất nhiên là kinh thiên động địa. Xông qua cửa ải này, ta và người cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Thế nhưng nếu như muốn xông qua nó, nào có dễ dàng như vậy. Hỗn độn huyết thạch có vẻ như hơi phấn khởi nói: đúng vậy, người đó không sai. Từ xưa đến nay, thiên tài nhiều không kể xiết, thế nhưng chưa bao giờ có nghịch tù nào có thể là vượt qua được đạo kiếp Chúa Tể. Ha ha ha ha, tiểu tử, người cứ đắc ý đi. Người tu luyện càng nhanh, cách cái chết của người sẽ càng gần. Có điều, bản tổ cũng sẽ không có cho hắn có cơ hội trùng kích Chúa Tể cảnh đâu. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, bản tổ nhất định diệt. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Cực Sực Tông. Hai người Si Thiên cùng với Vân Sơn đứng ở trên đỉnh núi, dõi mắt trông về phương xa, lo lắng. Từ hơn 20 năm trước, Di Thiên đã đi tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chính là vì muốn biết được tin tức của Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa đi chính là đã là mấy chục năm, đến nay vẫn là bật vô âm tín. Di Thiên vô cùng lo lắng: lâu như vậy rồi, thế nào mà vẫn không có tin tức của hắn chứ? Diệp Viễn hắn sẽ không... Trong mắt của Vân Sơn lộ rõ vẻ bị ai. Thiên tài trừ thiên đều không có tin tức gì, đây chính là một tin tức xấu nhất. Điều này nói rõ Mê Thần Cung này quả nhiên là có điều kỳ quặc. Vô Thiên lão quỷ cũng không có dễ đối phó như vậy. Di Thiên cũng là lo lắng nói: ai, đều là do ta quá thảm. Sớm biết một chuyến này hung hiểm lớn như vậy, khi đó nên ngăn cản hắn mới đúng. Vân Sơn nói: tiền bối đừng tự trách, ngài còn không biết hạnh của cái tiểu tử đó sao? Chuyện mà hắn ta đã quyết định, cho dù là trời có sụp xuống cũng không ai có thể ngăn cản. Tuy rằng tiểu tử này chưa từng nói, thế nhưng ta biết hắn đi Mê Thần Cung có một nửa là muốn tìm kiếm hỗn độn thiên dược cho ta. Di Thiên than thở: cái tiểu tử Vô Thiên kia là bản tổ nhìn hắn ta lớn lên, hắn là kỳ tài ngút trời. Nếu như nói trên đời này tìm ra một thiên tài có thể so sánh với Diệp Viễn, vậy thì cũng chỉ có Vô Thiên hắn thôi. Đến nay mấy chục năm không có tin tức gì, Diệp Viễn sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Thực lực của Di Thiên tuy rằng không có bằng được Vô Thiên, thế nhưng mà tư lịch của ông ta so với Vô Thiên còn muốn lâu hơn. Ông ta và lão cung chủ của Mê Thần Cung có giao tình tâm đầu ý hợp, cũng chính vì vậy nên lúc này ông ta càng thêm hiểu biết về thiên phú cùng với tâm kế của Vô Thiên. Vô dĩ ông ta giống như là cường giả trừ thiên, ôm tâm lý may mắn, cho rằng Vô Thiên đã chết ở trong hàng hà. Thế nhưng bây giờ xem ra là quá ngây thơ rồi. Vân Sơn nghẹn ngào nói: lão già khổng ta đúng là một phế vật. Nếu như mà thực lực của ta còn, tất nhiên là muốn đích thân đến Mê Thần Cung bảo vệ hắn chủ toàn. Thế nhưng bây giờ... Hai lão đầu nước mắt rơi đầy. Mà đúng lúc này, một chấm đen nhỏ hiện ra, xuất hiện ở một nơi xa. Cả người Di Thiên chấn động lên, liếc mắt là thấy được Diệp Viễn ở đầu tiên. Di Thiên tiền bối, sư tôn, Diệp Viễn đã trở về. Cực Dược Tông sôi trào khắp mọi nơi. Bên trong đại điện Cực Dược Tông im ắng vô cùng. Mấy người Di Thiên, Phân Sơn, Trá Bất Phàm đều nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, giống như là muốn nhìn thấu hắn ta vậy. Nghe được mọi chuyện xảy ra ở tại trong Mê Thần Cung, bọn hắn giống như là đang nghe thiên thư. Chuyến đi Mê Thần Cung lần này, thế mà lại cất giấu ba âm mưu lớn. Thế nhưng cuối cùng, ba chí tôn lại bị một mình Diệp Viễn hắn gài bẫy, không còn cách nào khác. Ván cờ dính đến toàn bộ Tam Thập Tam Thiên này, người thắng lợi lớn nhất, thế mà lại là Diệp Viễn, một đế hạo thiên nho nhỏ. Nếu như không phải là biết thái độ làm người của Diệp Viễn, bọn họ nhất định là đã chửi ầm lên, nói Diệp Viễn hắn thêu dệt mọi chuyện. Càng khiến cho người ta vui vẻ hơn chính là cường giả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Diệp Viễn thế mà lại ra đời hơn 40 chúa tể cảnh. Những người này đều là phá cảnh trong lúc hoàn tường 12 thiên đạo đồ. Tuy rằng bị luyện hóa vẫn lạc một nhóm lớn, nhưng theo Diệp Viễn trở về cũng có đến hơn 20 người. Chúa tể cảnh của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thoáng cái lại phong phú. Diệp Viễn mang bọn họ trở về một cách bình yên, công lao lớn nhất. Tiểu tử, thật sự là không biết nên nói người thế nào mới tốt. Thật lâu sau, Di Thiên nặn ra một câu nói. Biết được những chuyện xảy ra ở bên trong Mê Thần Cung, tâm trạng của Di Thiên giống như là đi lượn một vòng. Đối với Vô Thiên, không ai hiểu rõ hắn hơn ông ta. Người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, lại còn giỏi dùng tâm kế, là một loại người cực kỳ là khó dây dưa. Biết rằng hắn ta không chết, trong lòng của Di Thiên không khỏi trở thững một nhịp. Nhưng nào biết được, cuối cùng thì hắn lại bị Diệp Viễn ăn cho gắt gào. Vân Sơn cũng lo lắng nói, Diệp Viễn, lần này người thoáng một chút, đắc tội với cả ba vị trí tôn rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ coi người giống như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lấy tích lũy của Thái Minh Ngọc Hoàn thiếu chúng ta, sợ rằng đỡ không nổi đâu. Di Thiên cũng co mày nói, đúng như vậy. Vấn đề này quả thật là có chút vướng víu tay chân. Thế nhưng tình huống khi đó, Diệp Viễn hắn đã là tên lên giày, không bắn không được đâu. Bằng không, nếu mà để cho cái tên tiểu tử Vô Thiên đó thực sự luyện thành Hỗn Độn Thiên Đàn, vậy thì hậu quả khó mà lường. Thế này đi, bản thổ di chuyển toàn bộ gia tộc Trần Linh bốn phương tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Bọn họ muốn thì bản tổ tiếp. Lời này vừa nói, mấy người Vân Sơn, Trá Bất Phàm tất cả đều chấn động lên. Bọn họ không nghĩ đến Di Thiên vì Diệp Viễn mà có thể làm đến bước này. Phải biết rằng gia tộc Trần Linh khắp bốn phương ở tại Hư Minh đường Diệu Thiên đã không biết bao nhiêu vạn năm. Nơi đó chính là gốc rễ của bọn họ, là ngôi nhà đời đời truyền thừa của họ. Hơn nữa, Hư Minh đường Diệu Thiên là thuộc về vị diện cấp cao. Thiên địa linh khí, bản nguyên cảm ngộ đều mạnh hơn so với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rất nhiều lần. Thế nhưng Di Thiên lại vì Diệp Viễn mà rời toàn bộ gia tộc Trần Linh bốn phương qua đây sao? Vân Sơn cao mày nói, Di Thiên tiền bối, cái này cũng không có phải là chuyện đùa đâu. Ta biết thực lực của ngài mạnh mẽ, ở tại Thanh Long tộc có hy vọng rất lớn. Thế nhưng mà loại chuyện di chuyển này liên lụy quá lớn, ngài vẫn là nên nghĩ lại thì hơn. Di Thiên khoát tay nói, bà chí tôn kia, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tam thập tam thiên tiền đồ khó lường, mặc kệ trong ba người bọn họ, cuối cùng ai đạt đến cực lạc, đối với chúng ta mà nói, đều chính là một hồi tai họa ngập đầu. Thế nên, ở nơi nào lại có chuyện không quan hệ? Được rồi, ý ta đã quyết, không cần phải khuyên thêm nữa. Rất nhanh, tin tức về Mê Thần Cung truyền đi, Chư Thiên chấn động lên. Chỉ là chủ đề chính của mọi người thảo luận chính là việc Diệp Viễn, một đế hạo thiên không có danh tiếng gì kìa. Vô Thiên lão tổ thế mà lại không chết, cũng may là ta nhịn được ám dỗ, không có đi đến Mê Thần Cung, mà không là lần này chỉ sợ chạy trời cũng không khỏi nắng. Diệp Viễn người này là ai vậy? Cái người này thế mà lại khiến cho ba chí tôn chúa tể đều ăn thịt thòi. Vì sao trước giờ ta chưa có từng nghe nói đến? Cái tên tiểu tử đó thế mà chỉ là đi ra từ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Theo ta được biết, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này, chúa tể chí cao đã có thể là xưng bá ở đó rồi. Vẫn còn có tin tức truyền đến nữa, lần này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên còn có một thiên tài tên là Dương Thanh. hắn trấn áp toàn bộ thiên tài của chư thiên. Mà Diệp Viễn so với thiên tài này thì còn muốn càng thêm yêu nghiệt hơn nữa. Hắn vốn dĩ đều lừa tranh hùng cùng với thiên tài cùng thế hệ thôi. Thiên tài chư thiên trở lại thế lực của mình, tự nhiên là phải bẩm báo với phía bên trên. Mà mấy tin tức này, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền đã lan truyền khắp toàn bộ tam thập tam thiên. Đại danh của Diệp Viễn thoáng cái mọi người đều biết đến. Ma tộc không biết lão tổ đang đi qua đi lại, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Ông ta chỉ vào mũi của Không Đàn phẫn nộ mà quát: "Người giỏi lắm, thực sự là rất giỏi. Cái thằng ngu nhà ngươi chứ, lúc này ném hết mặt mũi của lão tử khắp toàn bộ tam thập tam thiên rồi. Người đã hài lòng chưa? Hả?" Diệp Viễn vang danh khắp tam thập tam thiên, Không Đàn cũng vang danh khắp tam thập tam thiên. Chỉ có điều, hắn là vang tiếng xấu. Hành trình mê thần cùng lan lộn thảm nhất phải kể đến Không Đàn. Hắn không chỉ bị Diệp Viễn đùa bỡn giống như là một con khỉ, còn bị vô thiên lão tổ xoay quanh, suýt chút nữa thì trở về không được. Chúa tể ma tộc hắn mang đi cũng là điều chết sạch, tổn thất vô cùng nặng nề. Mấy tin tức này truyền đến, ma tộc đã trở thành chuyện cười của chư thiên. Tất nhiên là Không Đàn không có hề dễ chịu gì. Không chỉ mỗi Không Đàn, chính là mặt già của Không Niết cũng không có ánh sáng. Chỉ mới qua mấy ngày đã có mấy lão bằng hữu chạy tới chúc mừng ông ta. Không Đàn quỳ phịch xuống, khóc nức nở: Lão tổ, đều là tại cái tên Diệp Viễn kia. Hải Nhi thề, nhất định là phải chém tiền đó thành muôn mảnh, vãn hồi lại tôn nghiêm của ma tộc chúng ta." Không Niết nghe vậy cười lạnh, nói: "Chỉ bằng người? Diệp Viễn hắn có thể luyện hóa được hàng hà hỗn độn, vứt thiên phú của người hơn cả 10 con phố. Hắn thậm chí đều không cần phải đột phá chúa tể cảnh là đã có thể hành người tới khóc rồi. Thiên tài có thể khiến cho bà chí tôn chúa tể đều phải kiêng kỵ, làm sao lại là cái hạng người hời hợt được chứ? Không cần phải nói Diệp Viễn, chỉ là Dương Thanh thôi thì người cũng đã kém xa rồi." Không Đàn bị Không Niết lão tổ mắng, hận không thể nào tìm một cái lỗ chui xuống. Quá là mất mặt rồi. Không Niết thấy hắn không có phục thì cười lạnh: "Thu hồi lại một chút cái tự tôn đáng thương của ngươi đi. Từ nay về sau, đừng có nghĩ mình và Diệp Viễn là địch nhân nữa. Ngươi không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Còn nữa, thầy trở về tộc địa bế quan cho bản tổ. Tam thập tam thiên đã sắp rơi vào não động rồi. Bản tổ không cho người xuất quan, không cho người bước ra khỏi tộc địa nửa bước." Chu Thiên Đế cùng ở trong một không gian, khí tức của Vô Nhai lão tổ suy yếu vô cùng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Y vào tu vi kinh thiên, ông ta thế mà có thể lao ra ngoài từ bên trong hàng hà. Có điều, ông ta vốn là bị vô thiên luyện thành trọng thương, lại bị hàng hà hỗn độn bào mòn, hiện tại gần như là sắp chết đến nơi. Ở bên cạnh ông ta, Chu Hiền Thần lo lắng vô cùng: "Lão tổ, ngài không sao chứ?" Vô Nhai lão tổ khẽ lắc đầu nói: "Ai, không chết được, thế nhưng mà cách cái chết cũng không xa." Chu Hiền Thần nói: "Lão tổ cứ yên tâm, Hải Nhi nhất định là sẽ luyện ra được hỗn độn thiên đan, giúp cho ngài tới khôi phục lại thực lực." Vô Nhai lão tổ cười khổ: "Người vẫn là còn kém một chút. Cho dù là có hỗn độn thiên dược cho người, người cũng chỉ là trà đạp thứ tốt mà thôi." Chu Hiền Thần không tranh luận, hắn biết lão tổ nói đúng. Vô Nhai lão tổ than thở: "Vô thiên lão quỷ này, quả nhiên vẫn là vô thiên lão quỷ. Lúc này đây, thật đúng là tiền mất tật mang. Có điều cũng may, người cũng đột phá đến chúa tể cảnh rồi, trở thành một hỗn độn thiên sư. Tiềm lực của người còn mạnh hơn phụ thân của người nữa. Tương lai sẽ có hy vọng kế thừa y bát của bản tổ. Người phải nhớ kỹ, sau này phải giao thiệp nhiều hơn nữa với Diệp Viễn. Thành tựu tương lai của cái người này là không giới hạn đâu." Chim sắp chết hót tiếng buồn bã, người sắp chết lời chăn chối cũng thiện. Vô Nhai lão tổ cũng không phải là cái hạng người độc ác, bằng không cũng sẽ không bảo vệ cho địa vị trí tôn của Chu gia mấy trăm nghìn năm. Có điều lúc này đây, ông ta thật sự bị thương. Đi đến mê thần cùng, đạo cơ của ông ta tổn thương. Cuộc đời này không còn hy vọng đạt đến cực lạc nữa. Thế nên, ông ta phải bố trí cho tương lai của Chu gia. Chu gia có Chu Hiền Thần, có thiên phú rất cao, tự nhiên chính là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Lão tổ, ngài nhất định là có thể khôi phục lại thực lực. Chu gia ta sẽ không ngã. Chu Hiền Thần dưng dưng nói. Vô Nhai lão tổ cười. Tình huống của bản thân ta rõ ràng. Lần này suýt chút nữa thì bị Vô Thiên lão quỷ luyện mất rồi, lại bị trọng thương ở trong Hằng Hà Hỗn Độn, đạo cơ bị hủy rồi. Cho dù là có khôi phục lại, thực lực của ta cũng không thể nào khôi phục đến đỉnh phong. Thậm chí ngay cả cảnh giới cực lạc cũng không có thể nào duy trì. Ai, đều là do lòng tham quấy phá. Hiểu thần, giáo huấn này của bản tổ sau này người phải nhớ kỹ. Chu Hiền Thần quỳ xuống. Hải Nhi xin ghi nhớ trong lòng. Vô Nhai lão tổ gật đầu, lại nói. Hiểu thần, người đã tiến vào chúa tể cảnh, bản tổ đã không còn gì dạy dỗ người nữa. Cảnh giới sau này phải xem vận mệnh của chính người rồi. Hiện tại bản tổ giao cho người một nhiệm vụ, người nhất định phải hoàn thành. Thấy Vô Nhai lão tổ nói lời trịnh trọng, Chu Hiểu Thần biến sắc mặt, nghiêm nghị nói. Lão tổ xin cứ phân phó, cho dù là phải xông pha khói lửa thì Hiểu Thần cũng sẽ hoàn thành. Ngày mai người mang theo một nửa lực lượng của Chu Thiên Đế cùng tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đầu quân cho hắn. Cả người của Chu Hiểu Thần chấn động lên, kinh hồ. Cái gì? Tại sao? Mệnh lệnh này Chu Hiểu Thần quá bất ngờ. Hắn ta không nghĩ đến lão tổ nhà mình lại làm ra hành động kinh thiên động địa như vậy. Một nửa lực lượng của Chu gia, đó tuyệt đối là một con số kinh khủng. Lực lượng này đủ để quét ngang Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Phải biết rằng Chu Thiên Đế cùng đúng là có chúa tể trí cao, 7-8 chúa tể đỉnh phong, chúa tể phổ thông thì càng nhiều hơn nữa. Đó cũng là căn cơ nền móng của Chu gia. Hiện tại ông ta lại muốn mang một nửa lực lượng đi, như vậy đây chính là một trận đánh cực lớn. Vô Nhai lão tổ cười nói. Bản tổ biết người muốn nói điều gì. Thế nhưng bây giờ tình thế của Tam Thập Tam Thiên đã vô cùng sáng tỏ rồi, đến lúc không thể nào không chọn đội rồi. Đúng vậy, dưới thực lực mạnh mẽ của bản lão quái vật kia, bây giờ Diệp Viễn vẫn còn không có coi vào đầu. Chỉ khi nào hắn có thể phá được gông cùm xiềng xích, đột phá đến cảnh giới chúa tể, cho dù là bản lão quái vật kia cũng sẽ phải run sợ. Chu Hiền Thần khó hiểu nói. Ta biết là tài năng của Diệp Viễn hắn khoáng cổ tuyệt kim, thế nhưng mà dù sao hắn cũng chỉ là nghịch tu thôi. Tuy rằng hắn đã đột phá đến thích thiền, thế nhưng mà hắn cách lão tổ ba đại cảnh giới còn kém xa, không phải như vậy sao? Ánh mắt của Vô Nhai lão tổ lộ ra ánh sáng cơ trí. Ông ta gật đầu nói. Diệp Viễn này ta cũng không biết, thế nhưng ta hiểu Vô Thiên lão quỷ. Người có thể khiến cho hắn ta phải kiêng kỵ tuyệt đối là đáng giá để mà chúng ta đầu nhập. Lẽ nào Vô Thiên lão quỷ không biết hắn ta là nghịch tù sao? Thế nhưng tại sao hắn lại kiêng kỵ Diệp Viễn như vậy? Trước đây không có nghịch tù nào đột phá chúa tể cảnh, thế nhưng mà không có nghĩa là sau này cũng không có. Người đã hiểu chưa? Trong lòng của Chu Hiền Thần khiếp sợ, trịnh trọng gật đầu. Hắn không nghĩ đến lão tổ nhà mình thế mà lại từ góc độ này đánh giá Diệp Viễn sao? Vô Thiên lão tổ là ai chứ? Đó chính là đại năng đệ nhất nhân tộc, thiên tài mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Hắn ta kiêng kỵ đã nói lên Diệp Viễn có hy vọng đột phá chúa tể cảnh. Ngày mai Chu Hiền Thần dẫn một nửa lực lượng của Chu Thiên Đế cùng phá không rời đi. Một nửa lực lượng này không chỉ là chúa tể cảnh, còn có những cường giả dưới chúa tể cảnh nữa, nhân số phải đạt đến con số mấy vạn người. Đây đều là lực lượng tinh anh của Chu Thiên Đế cùng. Chuyện này ở tại Uyên Thông Nguyên Động Thiền đã đưa đến một hồi oanh động cực lớn. Đối với quyết định này của Vô Nhai lão tổ, ba thế lực lớn khác đều là xì mũi coi thường. Vô Nhai lão tổ lần này bị kích thích quá lớn, thế mà lại ra chiêu thức ngu ngốc như vậy, đặt toàn bộ lên người của một tên nghịch tu sao? Trong nhánh sông Hằng Hà, lão tổ của Tả gia cười nhạo. Hắn đây cũng là bất đắc dĩ thôi, Vô Thiên lão quỷ sắp lại thấy được ánh mặt trời. Hắn ta đã đắc tội với Vô Thiên lão quỷ, tự nhiên là không có khả năng lại đi đầu quân cho hắn. Lão tổ U Thiên Tông thản nhiên nói, chủ thiên đế cùng rốt cuộc cũng xong rồi, có điều chúng ta cũng tới lúc chọn đội rồi. Vô Thiên lão tổ trở về, sợ rằng không có cho phép chúng ta từ chối. Lão tổ của Tử Cực Thiên Các thở dài một tiếng nói. Hắn vừa nói ra lời này, hai người kia cũng đều trầm mặc. Hừ Minh, Đường Diệu Thiền, Thiên Long Đào, người chủ sự của gia tộc bốn phương đều có mặt tại đây. Ta phản đối, lão tổ. Ta biết là Diệp Viễn cứu mạng ngài, thế nhưng ngài cũng không thể nào coi tính mạng của toàn tộc giống như là trò đùa được. Hừ Minh, Đường Diệu Thiền chính là nơi căn cơ của chúng ta, nhưng bây giờ phải đi đến một vị diện thấp hơn. Điều này sẽ khiến cho toàn tộc nhìn ngài thế nào? Di Thiện nói rõ ý đồ, Long Kiếm chính là người một nhà, thế mà lại là người đầu tiên đứng ra phản đối. Gia chủ của ba bộ tộc khác cũng đều cau mày, có chút không hài lòng. Long tộc là Long tộc, luận về huyết thống cao quý, ba tộc bọn họ lại không kém hơn Long tộc. Hiện tại, Di Thiện lão tổ thế mà làm chủ cho bọn họ luôn. Di Thiện lão tổ, ngài cũng quá hay nhỉ. Lúc này đây, tuy rằng ngài đã cứu ba tộc bọn ta, thế nhưng cũng không thể nào vì vậy mà kêu ba tộc bọn ta đánh bạc toàn bộ tài sản tính mệnh được chứ. Loan Thanh Hà không vui nói, muốn đi, Long tộc các người tự mình đi đi. Bạch Hổ tộc chúng ta tuyệt đối là sẽ không có rời khỏi Hư Minh Đường Diệu Thiên, trừ khi là Di Thiên lão tổ ngài diệt tộc bọn ta. Bạch Chí thì không có nể mặt nể mũi một chút nào, dứt khoát lên từ chối. Huyền Thái Thành thản nhiên nói, lão tổ muốn để cho bọn ta di chuyển, có phải là chuyện đầu tiên ngài cần phải làm là nói phục mấy người Long Kiếm không? Chính người của ngài còn không có làm, dựa vào cái gì mà để cho bọn ta di chuyển đây? Di Thiên lão tổ nghe vậy cười nói, chuyện của Mê Thần Cung hẳn là các người cũng đã nghe nói. Hiện tại cách cục đã dần sáng tỏ, không sai, Hư Minh Đường Diệu Thiên đích xác là nơi căn cơ của chúng ta. Thế nhưng tổ chim bị phá, làm sao chứng còn nguyên được? Huyết tộc đại quân vừa đến, các người thật sự cho rằng dựa vào tứ tộc chúng ta là có thể bảo vệ được Hư Minh Đường Diệu Thiên sao? Loạn Mê Thần Cung năm đó, tiểu tử Vô Thiên kia chính là xem ở mặt mũi của bản tổ, mới tạm thời không có cường công Hư Minh Đường Diệu Thiên thôi. Nếu như mà Mê Thần Cung đại quân tới, các người có thể chống đỡ được sao? Mọi người đều biến sắc mặt, cái lời này không sai. Di Thiên lão tổ cùng với sư tôn của Vô Thiên lão tổ có quan hệ tâm đầu ý hợp. Vô Thiên lão tổ chính là nể mặt ông ta, cho nên mới không có động thủ với Hư Minh Đường Diệu Thiên chính diện thôi. Thế nhưng sau đó, luân hồi chúa tể xuất thủ, ngoài trừ Long tộc ra, ba tộc khác cũng tham chiến. Vô Thiên lão tổ không thể nào không nhớ thù này. Bất kể như thế nào, vì một nghịch tu đã định trước vô pháp đột phá tới chúa tể, bảo bốn tộc bọn ta di chuyển, cái này cũng quá hoang đường rồi. Lão tổ, thứ trò khó tuân theo mệnh. Bạch Chí trầm giọng nói. Mà lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện. Ông ta nhìn Dì Thiền lạnh lùng nói, Dì Thiền, người điên sao? Vì tiểu tử Diệp Viễn, người lại muốn làm cho cả Long tộc phải chôn cùng sao? Người muốn di chuyển cũng được, ta và người đánh một trận, người giết ta rồi lại nói. Dì Thiền nhìn người đến, hắn cười. Đối với sự xuất hiện của Dì Trần, ông ta cũng không có bất ngờ gì. Dì Trần này cực kỳ máu lạnh, cực kỳ tự phụ, thế nhưng cảm tình của ông ta đối với Long tộc cũng không phải là giả dối. Các chuyện ở trước đây, thủ đoạn tuy rằng khiến cho người khác khinh thường, nhưng mục đích của ông ta xác thật là vì để cho Long tộc càng mạnh mẽ hơn. Ông ta bị huyết nhị rút đi tinh huyết, hủy đi đạo cờ, cuộc đời này đã không có tiền nào tiến thêm được nữa. Thế nhưng nghe nói Di Thiên muốn di chuyển Long tộc, ông ta vẫn xuất hiện. Lão tổ, tuy rằng ta vô cùng thống hận Di Trần, thế nhưng mà lần này ta tán thành hắn, Long tộc chúng ta không thể di chuyển. Long Kiếm dứt khoát nói, bàn bạc từ hồi như không thể nào tiến hành được nữa. Có điều Di Thiên chẳng những là không lo lắng, trái lại còn cười đến mức càng vui vẻ. Không thể không nói, Tiêu Thừa Diệp phía này hắn liệu sự như thần, cho nên trước khi tới đây hắn kêu ta mang đến thứ này. Dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nhà mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đứng ở thị giác thượng đế quan sát thương sinh, quyền chữ thiền, loại cảm giác này thần diệu vô cùng. Đây là đâu vậy? Loại cảm giác này khiến cho mỗi một lỗ chân lông trên người ta đều muốn mở ra. Trời đất, ta biến thành thiên đạo sao? Ta hiện tại có cảm giác ta giống như đang nắm ở trong tay tất cả. Cảm giác này thật là thần kỳ, thể nghiệm quá tươi đẹp. Di thiền lão tổ, ngài đã làm gì với bọn ta vậy? Đại ca, ta cảm thấy ta có hy vọng có thể khôi phục lại thực lực. Lẽ nào đạo đây chính là quyền chữ thiền trong 12 thiên đạo đồ truyền thuyết sao? Kiến thức của Di Trần tự nhiên không phải là những người khác có thể dò. Cảm giác thần diệu vô biên này, đầu tiên ông ta đã nghĩ ngay đến quyền chữ thiền. Nhưng vừa nói ra lời này, những người khác đều khiếp sợ. Cái gì? Đây thế mà lại là quyền chữ thiền? Khó trách Vô Thiền lão tổ có thể đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Có thứ này, ta cũng không kém hắn ta. 12 thiên đạo đồ. Di Thiền lão tổ, tại sao ngài lại có vật này? Có thể để cho ta vẫn cảm ngộ như vậy có được không? Ta nguyện ý trả bất cứ giá gì. Ta cũng nguyện ý như vậy. Đại ca, người chính là hồi tâm chuyển ý, cố ý để cho ta cảm ngộ quyền chữ thiền này sao? Ta nhất định là sẽ buông bỏ đồ đao. Di Trần khóc giống lên. Vụt. Qua trong giây lát, mọi người từ trên thiên đường rớt xuống nhân gian. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác ở trên mặt vô cùng mất mát. Loại thể nghiệm khi nãy thực sự là quá thần diệu. Tới cảnh giới như bọn họ, cho dù là để thăng một chút tu vi, đều so với lên trời càng khó hơn nữa. Thế nhưng có quyền chữ thiền này, bọn họ có tự tin có thể là đột phá đến cảnh giới cực lạc. Di Thiền hứng thú nhìn mọi người, nhìn thấy phản ứng trên mặt của bọn họ là ông ta biết xong chuyện rồi. Những người này các bạn là không có thể nào chống đỡ được dụ hoặc của quyền chữ thiền. Di Thiền lão tổ, tại sao chúng ta đã trở lại rồi chứ? Chút thời gian như vậy cũng là quá ngắn rồi. Hiển nhiên hắn ta đã bị loại cảm giác kỳ diệu kỳ hấp dẫn thật sâu. Đúng vậy, lão tổ, ngài đây là cố ý khiến cho bọn ta thấy hứng thú có đúng không? Lại cho bọn ta một ít thời gian nữa, ta cảm giác là ta có thể đột phá đến cảnh giới cực lạc rồi. Huyền Thái Thanh không giằn nổi nói, đại ca, ta sai rồi, ta thực sự là đã sai rồi, phàn cầu ngươi lại để cho ta cảm ngộ thêm một chút nữa. Tuy rằng ta không có biện pháp nào đột phá, nhưng mà quyền chữ thiền này có thể là chữa trị cảnh giới cho ta. Những người này gấp gáp nhất chính là Di Trần. Đạo cơ của ông ta đã bị hủy đi, thực lực bây giờ chỉ tương đương với một chúa tể cảnh cùi bắp nhất. Nói trắng ra thì chính là một phế vật. Đối với cao cao tại thượng giống như ông ta mà nói, lực hấp dẫn như vậy thực sự là quá lớn. Có điều Di Thiền lại nhún vai cười nói, xin lỗi, Diệp Viễn hắn chỉ quán chú từng đó thần nguyên hỗn độn cho quyền chữ thiền này. Hiệu quả của quyền chữ thiền cũng chỉ có thể duy trì từng đó thời gian. Sắc mặt của mấy người này tối sầm lại. Trong nhà mắt hiểu ra Di Thiền lão tổ muốn làm gì. Cừ thật, chờ đây đi. Lão già này thực sự là giả hoạt. Cho bọn họ mồi câu lớn, thì ra là vì để cho bọn họ đồng ý di chuyển. Nằm mơ đi. Thế nhưng cái cảm giác khi nãy thực sự là rất kỳ diệu. Cảnh giới cực lạc đã chặn bọn họ vô số năm này. Một bước này khó như lên trời. Thế nhưng có quyền chữa thiền này thì lại hoàn toàn khác. Mấy người bọn họ đều là những thiên tài đứng đầu các tộc. Chỉ cần là bọn họ lại chìm đắm vào cảm giác khi nãy một đoạn thời gian nữa, bọn họ có niềm tin, nhất định là có thể đột phá. Sĩ Thiền lão tổ, những lời khác đều dễ nói, thế nhưng mà đại di chuyển này tuyệt đối là không thể nào. Trừ cái này ra, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ muốn ngài có thể đem quyền chữ thiền này cho ta mượn, ta bảo đảm chỉ cần là đột phá cảnh giới cực lạc thì lập tức sẽ trả lại ngay. Bạch Trị nói. Di Thiên trên mặt vẫn lộ ra nụ cười như trước, lắc đầu nói: "Ta cho người mượn quyển chữ thiền này, thì sợ người cũng rất khó đột phá cảnh giới cực lạc đi. 12 thiền đạo đồ, dùng thần nguyên hỗn độn để mà thúc giục mới có thể phát huy hiệu quả mạnh nhất. Bằng không, mê thần cùng nhiều thiên tài như vậy, vì sao chỉ ra đời 12 cảnh giới cực lạc?" Thốt ra những lời này, mọi người không vui nổi. Bái Chí hử lạnh: "Sì thiền lão tổ, không cho mượn thì thôi, nói loại lời này lừa gạt chúng ta sao? Có thú vị hay không?" Di Thiên cười, trực tiếp liền ném quyển chữ thiền tới. Bái Chí ngạc nhiên, theo bản năng quán chú thần nguyên vào bên trong. Vèo, quả nhiên thị giác của hắn ta đã xảy ra thay đổi một lần nữa. Thế nhưng nếu như so với cảm giác thần diệu vừa rồi, cảm giác lần này lại quá mơ hồ. Thật giống như cảm giác vừa đấy là thủy tinh trong suốt, mà bây giờ lại cảm thấy giống như là thủy tinh mờ. Có thể nghiệm khi trước, thể nghiệm bây giờ đã trở nên cực kỳ là rách rưới. Hắn ta không phải là tay mơ gì, ngay lập tức liền đoán ra được Di Thiên không lừa mình. Nếu như mà cảnh giới của hắn quá thấp, quyền chữ thiền này với hắn mà nói thì chính là chí bảo. Thế nhưng tới cảnh giới như hắn ta, thể nghiệm mơ hồ thế này, không cách nào có thể nhanh chóng để tăng thực lực quán lên được, trợ giúp hắn đột phá đến cực lạc cảnh. Bằng không, người người cũng có thể đột phá tới cảnh giới cực lạc rồi. Trở về hiện thực, Bạch Chí kinh ngạc, lẩm bẩm: Tại sao có thể như vậy? Những người khác nhìn thấy biểu cảm này của Bạch Chí, lập tức hiểu ra. Thật là độc ác mà. Di Thiên cùng với Diệp Viễn kia, hai hồ ly, một trẻ một già, đúng là tính toán bọn họ gắt gao. Nếu như chỉ cần tung quyền chữ thiền này, bọn họ cũng sẽ không có động tâm. Thế nhưng, cái loại thể nghiệm khi nãy lại giống như là hít thuốc phiện vậy. Cả bản chính là muốn ngừng là không thể nào ngừng được. Sự hấp dẫn của cảnh giới cực lạc thật sự là quá lớn. Chúa tể trí cao và cảnh giới cực lạc, mặc dù là cùng một cảnh giới, thế nhưng mà cũng cách biệt một trời. Di Thiên nhìn thấy cảm giác bách trào não tâm của mấy người này thì cười. Diệp Viễn nói, ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, quyền chữ thiền có thể sử dụng miễn phí. Hắn sẽ cung cấp đầy đủ thần nguyên hỗn độn, trợ giúp mọi người tăng thực lực lên. Quyền chữ thiền là quyền quy tắc chung trong 12 thiền đạo đồ, là quyền quan trọng nhất. Có nó, lấy thiền phú của mấy người các người đã đến cảnh giới cực lạc thật sự cũng không khó. Cũng không có thần nguyên hỗn độn, các người muốn đột phá cảnh giới cực lạc đúng là muôn vàn khó khăn. Các người cũng biết rồi, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền chẳng mấy chốc sẽ phải đối mặt với cường địch. Diệp Viễn không thể nào lấy ra một chút thời gian để đến Hư Minh Đường Diệu Thiền này giúp các người cảm ngộ được. Nói xong, Di Thiền đứng chắp tay, trên mặt mang theo nụ cười ăn chắc mọi người rồi, cùng đợi mọi người quyết định. Đại di chuyển sau đó bắt đầu. Trận đại di chuyển này oanh động khắp toàn bộ Tam Thập Tam Thiền. Di Thiền lão quỷ, hắn điên rồi, vì một nghịch tu, hắn dĩ nhiên lại buông tha toàn bộ Hư Minh Đường Diệu Thiền. Tứ đại chân linh gia tộc, đó là thế lực đứng đầu nhất Tam Thập Tam Thiền này. Năm đó lúc còn thịnh, gia tộc bốn phường đều có cường giả cực lạc cảnh tọa trấn, không nghĩ tới ngày hôm nay thế mà lại lưu lạc tới mức thế này rồi. Những tiền thiền hỗn độn chân linh sinh ra từ Hư Minh Đường Diệu Thiền, huyết mạch của tứ đại chân linh gia tộc cũng thích hợp với Hư Minh Đường Diệu Thiền nhất, bọn họ thế mà lại buông tha cho nơi căn cơ, cho đến loại vị diện cấp thấp như là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, tộc nhân của bọn họ muốn đột phá khẳng định là sẽ muôn vàn khó khăn. Ai, chờ bị chế giễu đi. Toàn bộ long tộc di chuyển, tộc nhân của bọn họ chắc chắn có rất nhiều oán khí. Chờ đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi, đội ngũ như vậy căn bản là không có sức chiến đấu. Được rồi, còn có cả Niết Hồn tộc cùng với Chu Thiên Đế cùng nữa. Vô Nhai lão tổ lần này rốt cuộc xong rồi. Niết Hồn tộc lần này thế mà triệt để cùng với Khí Hồn tộc quyết liệt đầu nhập vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi. Ai, bớt thiệt lão quỷ kìa. Các chúa tể cảnh của những đại thế lực chư thiên đều đang nghị luận về trận đại di chuyển lớn lần này. Sự yêu nghiệt của Diệp Viễn mọi người đều đã biết, thế nhưng hắn có thể khởi động tương lai không thì mọi người cũng không coi trọng. Dù sao đây là thế giới của cường giả, không phải là thế giới của thiên tài. Ba chí tôn quá mạnh, bọn họ chính là người có khả năng tiếp cận cực lạc nhất Tam Thập Tam Thiên này, thiên tài thì là có hy vọng trở thành cường giả, cũng không phải thật sự là một cường giả. Ngày nào còn chưa trưởng thành thì vẫn chỉ là một tên gà mờ. Tuy rằng bản thân ba chí tôn bị trọng thương, nhưng phía sau của bọn họ cũng đều có những thế lực lớn, nhất là huyết tộc lão tổ. Hắn ta chế tạo ra một chủng tộc cực kỳ là mạnh mẽ. Chủng tộc này mạnh bao nhiêu, các bạn là không ai biết. Thế nên mọi người đều hiểu, thứ bọn họ thấy cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Có điều, sự thực không có giống như mọi người tưởng tượng. Định luật và mặt ở trên người của cường giả tứ đại chân linh gia tộc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cực dược tông, không gian cực quang các. Lúc này, bài chỉ đang hấp tấp, đi theo phía đằng sau Diệp Viễn, bộ dáng vội vội vàng vàng. Trước mặt là một trận pháp khổng lồ, Diệp Viễn đi tới đi lùi, làm ra vẻ tự hỏi. Ai, Diệp lão đệ, cái này thật sự là có thể sao? Đem hàng hà hỗn độn dẫn tới đại thế giới, ở ta mới ngày lần đầu. Diệp Viễn cười nói. Trận pháp này, thật ra từ lớp lĩnh ngộ hỗn độn cũng đã suy nghĩ qua rồi. Chỉ là khi đó, trận đạo còn chưa viên mãn, mới vẫn không động thủ thôi. Hôm nay, trận đạo của ta đã vào bản nguyên, cảnh giới cũng là đế thích thiên. Thế nên vẫn là nằm chắc vài phần. Bài chỉ nghe vậy, giống như là chút được gánh nặng. Vậy thì là quá tốt rồi. Diệp lão đệ, người nhanh lên một chút đi. Thời gian không có đợi người đâu. Ai biết lúc nào thì huyết tộc sẽ đánh tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Tiền bối xin cứ yên tâm. Ta còn cấp bách hơn so với các người. Có điều càng là việc gấp, càng phải làm chậm. Có đúng như vậy không? Bà không trễ nải thời gian tu luyện của mọi người mất. Diệp Viễn cười nói. Bạch Chí gật đầu như trống bòi, liên tục tán thán nói. Đúng là như vậy đó, Diệp lão đệ. Thực sự người chính là định lực hơn người. Ý không xong lời. Diệp Viễn đương nhiên biết Bạch Chí đang nóng lòng tu luyện quyền chữ thiền. Ở Thái Hư Minh đường Diệu Thiền, Di Thiền đã ném ra một đạn tạc nặng ký. Đó chính là Diệp Viễn sẽ bố trí trận pháp, cung cấp thần nguyên hỗn độn liên tục không ngừng, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm ngộ 12 thiên đạo đồ. Vốn dĩ, đám người Bạch Chí vẫn còn đang lo lắng làm sao để thuyết phục tộc nhân đây. Thế nhưng có thứ này rồi, mọi thứ đều dễ nói. Không có ai có thể cự tuyệt được sự mê hoặc của thập nhị thiên đạo đồ. Diệp Viễn ở trong hàng hà lĩnh ngộ được hỗn độn, trọng tu công pháp, đã không cần phải tiến vào hàng hà cảm ngộ nữa. Có điều, hắn cần hàng hà hỗn độn liên tục không ngừng để tu luyện, chỉ là mỗi lần lại đi tới hàng hà vậy quá phiền phức. Thế nên hắn nghĩ đến biện pháp này. Lần này tiến vào mây thần cùng, Diệp Viễn lĩnh ngộ được trận đạo bản nguyên, thấy được đại trận uy lực đệ nhất chư thiền, đối với hắn mà nói là có sự dẫn dắt rất lớn. Hắn hiện tại chính là dùng chính trận nguyên trụ cột nhất để mà xây dựng ra tòa đại trận này. Diệp Viễn gọi tòa đại trận này chính là hỗn nguyên trận. Hắn cũng thiết lập một cái phần trận ở tại nhánh sông Hoàng Hà của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, sau đó dẫn thẳng hà hỗn độn qua đây giống như là dẫn nước. Mà chủ trận của cực quang các, Diệp Viễn còn nghĩ cũng dùng nhập công pháp của hắn vào bên trong, đem hàng hà hỗn độn được dẫn đến chuyển hóa thành thần nguyên hỗn độn, lại lấy thần nguyên hỗn độn này đánh vào 12 thiên đạo đồ, cung cấp cho mọi người tới tu luyện. Cái này chính là suy nghĩ của Diệp Viễn. Nghe qua thật sự là không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, không tính là trận pháp gì quá khó. Nói trắng ra thì đây chính là một truyền thống trận cao cấp thôi. Chỉ là truyền thống trận này có hơi khó khăn một chút. Đại sư trận đạo bình thường, các bạn là không có thể nào bố trí loại trận pháp này. Trận pháp này trong thiên hạ chỉ có một mình Diệp Viễn có thể làm được, bởi vì thứ mà hắn cảm ngộ chính là thần nguyên hỗn độn. Hơn nữa, hàng hà hỗn độn này cũng chỉ có dùng đạo trận nguyên nọ mới có thể hoàn thành. Thủ pháp trận đạo bình thường, các bạn là không có thể nào thừa nhận được sức nặng của hàng hà. Trận nguyên càng nhiều, trận pháp lại càng rời rạc. Dùng 9 trận nguyên cơ sở bố trí trận pháp mới là vững chãi nhất. Hơn nửa năm sau, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, không gian cực quang các trực tiếp lại mở ra một cái lỗ hổng. Hàng hà hỗn độn tràn vào giống như là nước lũ. Sau khi hàng hà hỗn độn đi vào, trực tiếp bị hỗn nguyên trận thu nạp, bình tĩnh trở lại. Loại cảm giác này giống như là dẫn nước lũ vào. Mấy người Di Trần, Long Kiếm, Bạch Chí Cha Bất Phàm thấy như vậy thì đều chấn kinh. Cha Bất Phàm cảm thán, dẫn hàng hà hỗn độn vào nhân gian, cảnh như vậy thực sự là quá đổ sộ. Tiểu tử Diệp Viễn này thực sự là cường đại đến mức không nói lý. Di Trần thì hưng phấn vô cùng, hắn kích động nói, ha ha ha ha, ta rốt cuộc cũng có thể là khôi phục thực lực rồi. Sau đó Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này sẽ ở chính là nhà của ta. Đám người Long Kiếm đều kích động không thôi, bởi vì bọn họ có hy vọng bước vào cảnh giới cực lạc. Thấy Diệp Viễn bước ra, Di Trần chính là người đầu tiên tiến lên đón, kích động không thôi nói, Diệp Viễn thế nào, có thể làm được không? Diệp Viễn gật đầu, hỗn nguyên trận thành công rồi. Những hàng hà hỗn độn này đang liên tục không có ngừng chuyển hóa thành thần nguyên hỗn độn. Ta bố trí mấy trăm trận pháp cỡ nhỏ ở bên trong cực quang khác, các người đi vào phòng là có thể cảm ngộ được thiên đạo. Thiên tài được chọn của các gia tộc các người cũng đã sắp xếp xong rồi chứ? Long Kiếm nói, đã sớm hoàn thành, chỉ còn có chờ người thôi. Đám nhóc đó cũng đã sớm không nhẫn nhịn được nữa rồi. Ha ha ha, Diệp Viễn tiểu tử, nếu như mà lão Long ta lần này có thể bước vào cảnh giới cực lạc, sau này nói hướng đông, ta tuyệt đối là không đi hướng tây. Đều là người nhà, không cần phải khách khí như vậy. Di Trần, ta vẫn còn có một chút bận tâm với việc khôi phục thực lực của ông. Khi nói, Diệp Viễn nhìn về phía Di Trần. Người sau chỉ cảm thấy phía đằng sau mát lạnh, vội vàng nói, ây ây, đừng đừng, Diệp Viễn, ta đã buông bỏ đủ đạo, hiện tại ta lập tức hạ lời thề thiên đạo, chỉ cần là ta khôi phục lại thực lực thôi, nguyện ý làm tay chân của ngươi trong 10 vạn năm, ngươi bảo ta làm cái gì thì ta làm cái đó. Các người nói xem, có phải là lão tổ điên rồi không? Hắn khiến cho Chu Hiền Thần vậy mà mang hết toàn bộ tinh anh tông môn qua đó. Chu Thiên Đế cùng rốt cuộc cũng xong đời, từ nay về sau Uyên Thông Nguyên Động Thiên chúng ta chỉ còn lại có 3 thế lực lớn. Ai, những người như chúng ta cả tư cách bị mang đi cũng là không có, lại nói thực sự là lòng chua xót. Ha ha, người muốn đi tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sao? Cái loại vị diện cấp thấp đó người tới làm gì? Người đi nhà trống. Chu Thiên Đế cùng ngày hôm nay có vẻ hơi tàn lụi, tuy rằng còn có một nửa người, thế nhưng những người này có thể nói đều là những đối tượng bị vứt bỏ. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập trung lại một chỗ đang bàn luận về hưng suy của Chu Thiên Đế cùng. 3 năm rồi, sự suy bại của Chu Thiên Đế cùng mắt trần cũng có thể trông thấy. Nếu như không phải là trong tổng môn còn có chúa tể cảnh Chí Cao tọa chấn, vậy Chu Thiên Đế cùng đã sớm biến mất. Đối với quyết định này của vô nhai lão tổ, bọn họ đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Lúc này lại có người cười khẩy nói, một đám ngu ngốc. Mọi người biến sắc mặt, nổi giận nói, Chủ Minh, người tùy là huyết mạch Chu gia cũng chỉ là phế vật thôi, cuộc đời này đều không thể nào đột phá đến đế tích thiên, người có tư cách gì mà ở chỗ đó cười nhạo bọn ta? Chu gia ở tại Chu Thiên Đế cùng hiện đại nhất, có điều gia tộc lớn tổng cộng có ít người âu sầu thất bại, tài nguyên luôn luôn sẽ nằm giữ ở trong tay của rất ít người. Chủ Minh này cũng là huyết mạch Chu gia, đáng tiếc là tư chất của hắn ta quá kém, kẻ đợi tại đế tích thiên đình phòng đã rất nhiều năm rồi. Hắn ta đã dùng hết tất cả những loại biện pháp cũng không thể nào đột phá được đến đế tích thiên. Bị mắng là phế vật, Chủ Minh cũng không có để bụng gì, hắn cười lạnh, các ngươi còn không biết sao, Diệp Viễn kia có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm ngộ quyền chữ thiên. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã ra đời nhiều cường giả chúa thể cảnh rồi. Hơn 10 người Chu Hiền Thần, Lâm Thành cũng đã bước vào chúa thể cảnh. Bên kia truyền tới tin tức, trong 3 năm này, số lượng đột phá chúa thể cảnh của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã tới con số 200. Hiện tại, một ít chúa thể cảnh ở lại đế cung đều đã là đứng ngồi không yên rồi. Một lời vừa ra, trực tiếp khiến cho cả đám người nghiệt mặt. Chủ Minh chính là huyết mạch Chu gia, có thể nhận được những tin tức nhiều hơn bọn họ. Bọn họ cho rằng một nửa tinh anh của đế cung đi đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chỉ là chịu chết, thế nhưng nào biết thế mà lại lật bàn đáng kinh ngạc như vậy. Thời gian 3 năm ngắn ngủi, một vị diện thế mà cho ra đời đến tận 200 vị cường giả chúa tể cảnh, con số này quá mức kinh khủng. Có điều sau khi hết khiếp sợ, thì lại là vô tận trào phúng, bởi vì bọn họ vốn không tin. Cái gì? Hai vị sư bá kia, kẻ tại cảnh giới bản nguyên đã hơn 10 vạn năm, lúc này mới đi đến đó 3 năm mà đã đột phá sao? Ha ha ha ha, chủ mình, người cho chúng ta là cái loại ngu ngốc gì chứ? Loại lời này người cũng mang ra hù dọa chúng ta sao? Đúng vậy đó, chủ mình, trước khi mà khoác lác, người phải nháp cho kỹ vào. 200 chúa thể cảnh, người cho là rau cải trắng sao? Chủ mình khinh thường nói, mặc dù ta là phế vật, thế nhưng mà những tin tức này vẫn linh thông hơn các người nhiều. Các người có biết quyền chữ thiên nó là cái vật gì không? Thập nhị trận đạo đồ đó, đó là ngay cả tam đại chí tôn cũng đều phải động tâm. Lão tổ lần này bị trọng thương trở về cũng là bởi vì nó. Có lợi khí bực này trợ giúp một ít cường giả kẻ tại cảnh giới bản nguyên đánh vỡ gồng cùng xiềng xích thì có gì chứ? Chỉ có điều thập nhị thiên đạo đồ này ở trong tay của vô thiên lão tổ cũng không có phát huy ra tác dụng kinh người giống như vậy. Diệp Viễn này đúng thật là khó mà lường. Thầy chủ mình nói chắc như đinh đóng cột rồi, mọi người đã tin vài phần. Có người nói, người nói thật sao? Chủ mình nghe vậy thì cười lạnh nói, chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Trần Linh nhất tộc đại di chuyển chính là vì món chí bảo này. Tin tức tự nhiên là không có lừa gạt. Ta còn nghe nói 3 năm nay gia tộc Trần Linh bốn phương đã ra đời hơn 10 vị chúa thể cảnh, hơn nữa mấy cường giả cấp bậc lão tổ cũng đã sắp đột phá đến cảnh giới cực lạc rồi. Các người cho rằng Chu Thiên Đế cùng hết thuốc chữa sao? Ai, các người cho rằng những người kia đi chịu chết sao? Bọn họ mới thật sự chính là những người thắng. Lần này tất cả mọi người choáng váng. Bọn họ đều biết cuộc đại di chuyển, thế nhưng mà tin tức của bọn họ thật sự là thiếu linh thông. Trước bọn họ còn cảm thấy kỳ lạ, Trần Linh nhất tộc đều là những người ngu sao? Sao mà lại có thể điều di chuyển đến một vị diện cấp thấp như vậy? Thế nhưng bây giờ rốt cuộc thì bọn họ đã hiểu rồi. Thì ra lại là như vậy. Nói như vậy thì là Chu Thiên Đế cùng chúng ta, thế mà lại chọn đúng sao? Chu Minh lắc đầu nói, cái này thì cũng khó mà nói. Nếu như bọn họ có thể tiếp nhận được lửa giận của huyết tộc lão tổ, tương lai Chu Thiên Đế cùng chúng ta sẽ là đệ nhị cường tông của nhân tộc. Lão tổ quyết định quả nhiên không phải là điều chúng ta có thể nhìn thấu. Trước đây tất cả mọi người oán thầm không ngớt với quyết định này của vô nhai lão tổ, thế nhưng bây giờ đã không có người nào dám nghi vấn. Thế nhưng khi nghe được tin tức này, mọi người cũng giật mình. Chúa thể cảnh đối với một thế lực mà nói là quá mức quan trọng. Trên thực tế, bản thân vô nhai lão tổ cũng vô cùng khiếp sợ. Ông ta không thể nào nghĩ đến Diệp Viễn thế mà làm ra một cái hỗn độn nguyên trận, có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể lĩnh ngộ được quyền chữ thiền. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng không mắt lạnh với Chu Thiên Đế cùng. Tinh anh ông ta phái đến, thông qua sàng chọn, đều tiến vào cực quang các. Đồng thời, những người này đều đột phá. Chuyện này nhất định chính là một niềm vui lớn. Chu Minh nhận được tin tức này cũng là thượng từng cố ý tiết lộ ra. Vì cái gì chứ? Chính là để củng cố lòng tin. Mọi người đều đang tiêu hóa cái tin tức này. Thế nhưng lúc này, bỗng nhiên sắc trời đại biến. Một luồng hào quang màu đỏ ngòm trong nháy mắt liền bao phủ bầu trời, rực rỡ giống như là sáng đỏ vậy. Một chút huyết hồng này mang tới một loại cảm giác cực kỳ là không rõ cho mọi người. Này này, đây là thế nào vậy? Thế nào bầu trời lại biến thành màu đỏ? Hình như ta nghe thấy được khí tức tâm huyết đồng nặc. Chủ mình bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, sa mạc kịch biệt nói, không tốt rồi, là huyết tộc đến công đánh Chu Thiên Đế cùng chúng ta rồi. Lời còn chưa dứt chỉ thấy phía đằng xa có vô số bóng người đang bay về phía Chu Thiên Đế cùng. Mùi máu tanh nồng nặc vần quanh người huyết tộc đại quân, che khuất cả bầu trời. Còn chưa tới gần, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự sợ hãi giống như là tận thế đến. Các cường giả của Chu Thiên Đế cùng hiển nhiên cảm nhận được khí tức cường đại này, cả đám bay ra khỏi đế cung, nhìn kẻ địch tiến tới. Con trai của vô nhai lão tổ là chủ của Chu Thiên Đế cung hiện tại, rất nhanh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người nhìn thấy ông ta, trong lòng mới ổn định lại một chút. Đệ tử của Chu Thiên Đế cung cũng biết, vì này chính là cường giả đứng đầu ở dưới cực lạc, bước một nửa chân vào cực lạc. Chỉ là trên mặt của Chu Thiên Dục mang theo một sự ngưng trọng trước nay chưa từng có. Rất nhanh, thì một bóng người già nua xuất hiện ở trước người Chu Thiên Dục. Chu Thiên Dục trầm giọng nói: "Không phải nói Huyết tộc lão tổ muốn tiến đánh Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sao? Thế nào lại sẽ tới tấn công Chu Thiên Đế cùng chúng ta như vậy?" Vô Nhai lão tổ trầm mặt một lúc lâu mới thở dài: "Sợ rằng không chỉ là đến công kích Chu Thiên Đế cùng chúng ta đâu. Huyết tộc e là đã đồng thời khai chiến với Chư Thiên. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, Huyết tộc lại mạnh đến mức như vậy. Huyết tộc ngày hôm nay sợ rằng còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần nếu như so với mê thần cung trước đây. Xem ra tất cả mọi người đã coi thường Huyết tộc lão tổ rồi." Hết tập số 533. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ Nhiều cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ, tương tác cũng như là bình luận và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.